Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 764, trở về Lepo. Đích thật là thời gian huyết pháp cùng không gian huyết pháp. Đưa tay mở ra hai bản sách, Philip Chapman sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Đối phương một cái không phải thánh cấp thế lực người, thế mà trong tay nắm giữ hoàn chỉnh thời gian huyết pháp cùng không gian huyết pháp. Làm hắn kinh ngạc cũng làm hắn buồn rầu. Quy tắc cấp huyết pháp có thể nói là thánh cấp thế lực hấp dẫn người nhất địa phương. Nhưng lại đối với đối phương cũng không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Bởi vì đối phương đã có được. Ta thời không thánh điện trong tay nắm giữ đại lượng chân quý tài nguyên. Nếu như Gray các hạ có thể gia nhập thời không thánh điện, hủy diệt cấp các cấp độ đoạn phụ trợ tài nguyên tu luyện, ta có thể cam đoan theo cần cung ứng. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Philip Chapman mới lần nữa mở miệng nói. Không nói gạt ngươi, mấy tháng trước, ta đã từng dò xét qua một vị quy tắc cấp cường giả mở đường vị diện. Thu được không ít tài nguyên tu luyện, hủy diệt cấp giai đoạn tài nguyên tu luyện ta không hề thiếu. Gray lần nữa lắc đầu, một tay nhẹ nhàng vạch một cái, nguyên lai một lần nữa mở đường một chỗ dùng để cất trữ vật phẩm không gian bị mở ra. Xuyên thấu qua không gian rộng khẩu, đại lượng chân quý dược liệu cùng thuốc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chân quý dược liệu là Gray thu hoạch được. Mà chân quý thuốc thì là hai hàng lông mày bạc hết lão giả cùng trái lông mày có tổn thương xẻo trung niên thu hoạch được. Có những này, hủy diệt cấp giai đoạn, hắn căn bản sẽ không khuyết thiếu phụ trợ tu luyện thuốc. Gray xin các hạ thu hồi đi. Ta biết người không thiếu hụt tài nguyên tu luyện. Nhìn thấy những này tài nguyên tu luyện, Philip Chapman bất đắc dĩ cười một tiếng. Hiển nhiên hắn lại một lần nữa thất bại. Tài nguyên tu luyện đối với Gray cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Đối phương có tài nguyên mặc dù kém xa có thể so với thời không thánh điện. Nhưng mình một người sử dụng hết toàn bộ vậy là đủ rồi. Sau đó thời gian, Philip Chapman lại đưa ra nhiều loại tài nguyên. Như cường đại ma lực vũ khí, như huyết kỹ. Nhưng Gray mỗi lần đều có thể lấy ra đại lượng tương ứng tài nguyên. Cuối cùng, Philip Chapman cười khổ một tiếng, mở miệng nói, không biết Gray các hạ có hứng thú hay không trở thành thời không thánh điện danh dự trưởng lão. Chỉ là trên danh nghĩa, cùng thời không thánh điện cũng không có từ thuộc quan hệ. Tuy có thể hủy bỏ, hắn xem như đã nhìn ra. Thời không thánh điện căn bản mở không nhượng lại đối phương tâm động điều kiện. Không phải đối phương tài phú có thể so với thời không thánh điện, mà là đối phương trước mắt có tài phú đã đầy đủ dùng riêng. Dù là hắn cái này thời không thánh điện phó điện chủ, cũng không có đối phương giàu có. Ta rất tình nguyện, tất nhiên, ta có mấy cái nho nhỏ điều kiện. Rơ mỉm cười đáp ứng. Hắn sở dĩ lấy ra đồng dạng lại đồng dạng, chứng cứ phủ định đối phương cho ra điều kiện, chính là vì làm cho đối phương biết khó mà lui, bởi vì hắn cũng không có gia nhập thánh cấp thế lực ý nghĩ. Nhỏ yếu lúc, hắn ngược lại là đối với gia nhập thánh cấp thế lực có rất lớn hứng thú. Hy vọng tìm được một cái thế lực cường đại che chở. Nếu lúc ấy thời không thánh điện nguyện ý tiếp nhận hắn, hắn tuyệt đối sẽ rất tình nguyện. Về phần hiện tại, thực lực đã cực đoan cường đại, liền thánh cấp thế lực tỉ mỉ chuẩn bị phục sát hắn đều không thể đủ đào thoát. Tự nhiên đã không có hứng thú gia nhập thánh cấp thế lực. Dù sao gia nhập sau, không chiếm được quá lớn chỗ tốt, ngược lại sẽ đối với hắn sinh ra trói buộc. Bất quá nếu là trực tiếp cự tuyệt, thế tất sẽ ác thời không thánh điện. Cho nên hắn lựa chọn làm cho đối phương biết khó mà lui. Làm cho đối phương nhận thức đến thời không thánh điện đủ khả năng cho ra tài nguyên đối với hắn. Lực hấp dẫn cũng không lớn. Ngày hôm sau, tại thời không thánh điện con cháu ánh mắt kinh ngạc bên trong. tại mái tóc dù người trẻ tuổi pha hay ánh mắt kinh sợ bên trong. Rồi tại thời không thánh điện phó điện chủ cùng đi, đi đến thời không thánh điện. Tại thời không thánh điện ở trong thu được một chỗ trưởng lão chỗ ở. Mặc dù cùng ban đầu mục đích cũng không giống nhau, nhưng chung quy là đem Gray kéo vào trận doanh mình. Thời không thánh điện cho nên cự đầu đối với kết quả này. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng còn tính có thể tiếp nhận. Tại thời không thánh điện không cách nào cho ra làm đối phương tâm động điều kiện tình huống dưới. Đối phương dựa vào cái gì gia nhập thời không thánh điện? Có thể trở thành thời không thánh điện danh dự trưởng lão. Có thể cùng thời không thánh điện thành lập được quan hệ mật thiết. Đối phương hiển nhiên đã rất cho thời không thánh điện mặt mũi. Hơn nữa bọn họ đã biết được. Đối phương cùng Sophia có không giống bình thường quan hệ. Bây giờ Sophia lại là thời không thánh điện đệ tử. Có tầng này quan hệ. Không sợ đối phương cùng thời không thánh điện quan hệ sẽ không bền chắc. Tại thời không thánh điện dừng lại một đoạn thời gian, Grum mang lên Sophia, liên tục thuấn di, quay trở về tới hỗn loạn lĩnh gia Yuhuga gia tộc, gặp được Francis, làm Sophia huynh muội rốt cục đoàn tụ. Không biết Lenway bây giờ ở nơi nào? Ba người gặp mặt, một trận thổn thức. Lúc trước bốn người bọn họ vận dụng tùy cơ truyền tống thoát đi quang minh thánh điện phạm vi thế. Lực, bây giờ đã qua hơn 5 năm, cũng chỉ có ba người gặp nhau, còn có một người không biết bây giờ ở nơi nào, thậm chí liền sinh tử cũng không biết được, sẽ không có việc gì. Đã ba người chúng ta đều vô sự, như vậy Lenway khẳng định cũng sẽ không có việc gì. Sophia ngữ khí khẳng định nói. Phá vỡ này hơi có vẻ bầu không khí ngột ngạt. Đúng, Lenway khẳng định không có việc gì. Tin tưởng chúng ta bốn người chắc chắn sẽ có gặp nhau một ngày. Gray cũng là ngữ khí khẳng định nói. Nói đúng lắm, hôm nay không nói những này. Khó được gặp nhau, chúng ta tới tâm sự mấy năm này từng người trải qua đi. Francis nói, tại gia Yuhuga gia tộc dừng lại mấy ngày. Đem mời Roman đại sư thay luyện chế hủy diệt cấp giai đoạn ma lực thuốc nhiệm vụ giao cho gia yêu. Huga gia tộc, Gray mang theo Sophia thuấn di đi đến Lepo gia tộc. Lepo gia tộc, bây giờ Gray nắm giữ 6 cái cao cấp gia tộc thế lực ở trong nhỏ yếu nhất một cái thế lực. Nhưng là Gray nhất có lòng cảm mến một cái thế lực. Đây là hắn trưởng khống cái thứ nhất cao cấp gia tộc thế lực. Hơn nữa hắn tại hỗn loạn lĩnh đối ngoại thân phận cũng là Lepo gia tộc tử đệ. Ta rời đi nửa năm này, có hay không cao cấp gia tộc hướng Lepo gia tộc ra tay lại hoặc là âm thầm hạ độc thủ. Đem Mano vợ chồng, Sarah, Barbara đám người theo vị diện ở trong tiếp ra. An trí tại Lepo gia tộc, Gray gọi tới Fahad cùng Kensa, hướng hai người hỏi. Không có, mặc dù Leo Thành vẫn như cũ có không ít cao cấp gia tộc nhãn tuyến. Bất quá nhưng không có cao cấp gia tộc hướng Lepo gia tộc ra tay. Người mặc một thân váy lục, hiện ra mỹ lệ dáng người Kensa lắc đầu. Gia Yuhuga gia tộc, Đồ Lôi gia tộc, Donny gia tộc tập kích Lepo gia tộc tin tức, mặc dù cũng không có đi để lọt. Nhưng không ít cao cấp gia tộc vẫn là đã nhận ra một ít mờ ám. Biến hóa rõ ràng nhất liền nguyên bản đối với Lepo gia tộc truyền thừa vũ khí nhất là tích cực ba. Cái gia tộc đột nhiên trở nên yên lặng, không hề không còn để Lepo gia tộc truyền thừa vũ khí chuyện. Cái này khiến các cao cấp gia tộc ẩn ẩn phát giác được trong đó tất nhiên xảy ra chuyện gì. Thậm chí khả năng đã đối Lepo gia tộc xuất thủ qua. Nhưng lại cũng không có thể chiếm được tiện nghi. Bởi vì dạng này nguyên nhân, những gia tộc này đối với Lepo gia tộc càng lộ vẻ kiêng kỵ. Tự nhiên lại không dám tùy tiện ra tay. Kia hỗn loạn lĩnh có cái đại sự gì xảy ra không có. Gray ánh mắt nhìn về phía Fahad hỏi. Không có. Hỗn loạn lĩnh hơn nửa năm đó đến cũng không có cái gì đại sự xảy ra. ngược lại là cách hỗn loạn lĩnh tương đối xa thần binh lĩnh. Nghe nói có quy tắc cấp cường giả mở đường vị diện xuất thế, đã dẫn phát không nhỏ oanh động. Fahad D cung kính nói, cách nhau như vậy xa, tin tức cũng có thể truyền đến nơi này. Gray có chút kinh ngạc, không nghĩ tới quy tắc cấp cường giả vị diện xuất thế tin tức đã truyền đến nơi này. Lại hỏi ý một chút, xác nhận cũng không có chuyện gì sau khi phát sinh. Gray đem hai người đuổi, sau đó mang theo Sophia cùng Fergus gia tộc đám người, đi tại leo thành đường phố trên. Tiếp theo một đoạn thời gian, Fergus gia tộc đám người sẽ tại leo thành sinh hoạt. Gray chuẩn bị dẫn bọn hắn làm quen một chút hoàn cảnh. Gray, người khi đó liền bị truyền tống đến kề bên này. Berno kinh ngạc đánh giá trước mắt tòa này thuộc về Gray cự hình thành trì. Không nghĩ tới Gray vẻn vẹn hơn 5 năm thời gian cũng đã tại bản nguyên thế giới có được to lớn như vậy thế lực, mà này còn chỉ là trong tay đối phương nắm giữ trong đó một chỗ thế lực chủ thành chỗ. Không phải, ta lúc đầu bị truyền tống vào cấm kỵ rừng rậm. Tại cấm kỵ rừng rậm ở trong du thoán hơn nửa năm, mới cuối cùng rời đi cấm kỵ rừng rậm đi tới phiến khu vực này. Rutlin lắc đầu nói, cấm kỵ rừng rậm, có quy tắc cấp huyết thú cấm kỵ rừng rậm. Sophia hơi kinh, cấm kỵ rừng rậm chi danh, cho dù là hắn cũng đã được nghe nói. Ngoại giới nghe đồn cấm kỵ rừng rậm chỗ sâu có quy tắc cấp huyết thú, mà có được thánh cấp thế lực bối cảnh nàng, càng là biết được, cấm kỵ rừng rậm bên trong đích thật là có quy tắc cấp huyết thú. Lấy Gray lúc ấy thực lực tại cấm kỵ rừng rậm ở trong du thoán hơn nửa năm, mặc dù nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng trong đó nguy hiểm có thể nghĩ. Ân, chính là chỗ này rừng rậm, ta cũng là về sau rời đi rừng rậm sau mới hiểu chỗ này rừng rậm kinh khủng. Quy tắc cấp huyết thú không có gặp được, tài cấp huyết thú ngược lại là gặp được không ít. Cũng may ta lúc ấy thực lực mặc dù không cách nào có thể so với hủy diệt cấp, nhưng cũng đã không kém là bao nhiêu, mới dẹp an toàn bộ rời đi cấm kỵ rừng rậm. Rutger gật đầu, không khỏi nhớ lại kia nửa năm rừng cây sinh hoạt. Kia thời gian nửa năm, đại khái là hắn tu luyện đến nay nhất chật vật nửa năm. Nhiều lần đều là mạo hiểm theo tài cấp huyết thú công kích đến đào thoát. Gây, có người đang theo dõi chúng ta. Hơn nữa có mấy gầy. Đột nhiên, Sophia tiến đến Gray bên cạnh, nhỏ giọng tại Gray bên tai nói. Ta biết, đây đều là bị truyền thừa vũ khí hấp dẫn đến cao cấp gia tộc nhãn tuyến. Mặc dù biết được bọn họ vẫn tại trong thành, lại không nghĩ rằng bọn họ trở nên như vậy càn rỡ. Gray ánh mắt đột nhiên lạnh, trong lòng có quyết định, đem Sophia cùng Fergus gia tộc đám người đưa vào một chỗ khách sạn trong chọn món ăn. Còn hắn thì một mình đi ra khách sạn, băng lãnh ánh mắt đảo qua chung quanh, rất nhanh liền cùng một người mặc phổ thông nam tử trung niên ánh mắt đối đầu. Bị Gray ánh mắt để mắt tới, nam tử trung niên ánh mắt lập tức hoảng hốt, nhanh lên cúi đầu xuống, nghiêng người hướng một chỗ lối rẽ đi đến. Gray sắc mặt lãnh khốc, ngón trỏ tay phải duỗi ra, một đoàn lớn chừng quả đấm sương mù màu đen xuất hiện. Tại trung niên nam tử còn không có kịp phản ứng trước đó, cũng đã đụng vào nam tử trung niên trên người. Phốc phốc, nam tử trung niên thân thể tại chỗ tan rã. Vô luận là quần áo huyết nhục, vẫn là máu xương cốt, toàn bộ trở nên vỡ nát, bởi vì ra tay quá nhanh. Chung quanh đại bộ phận người đi đường thậm chí không có phát hiện một người tại bọn họ trước mắt biến mất, cũng chỉ có mấy cái thực lực cường đại người ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Gray. Sợ Gray hướng bọn họ ra tay, không có để ý những người này. Gray ánh mắt khóa chặt một cái khác người theo dõi, lại một đoàn sương mù màu đen bay ra. Người này cùng vừa rồi nam tử trung niên đồng dạng thân thể tan rã biến mất. Nguyên bản đối với những này các cao cấp gia tộc nhãn tuyến, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì đối phương uy hiếp không được hắn. Chẳng qua hiện nay Fergus gia tộc đám người sẽ tại trong thành sinh hoạt. Những này cao cấp gia tộc nhãn tuyến đã đủ để đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Cho nên Gray quyết định không còn bỏ mặc những này các cao cấp gia tộc nhãn tuyến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.